Kể Tu Chi Tổ, chương 323, Thâm Nguyên Đảo, góc truyện audio.com. Chu Hiểu Phong gặp Lục Khôn suy nghĩ một phen về sau thần sắc buông lỏng, liền biết hắn nghĩ thông suốt đột phá điểm mấu chốt, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, dù sao vị sư đệ này là bọn họ báo thù hy vọng. Mà lúc này, tại tầm mắt của bọn họ bên trong, lục tục ngo ngoe xuất hiện một số tu tiên giả. Chu Hiểu Phong ánh mắt sáng lên nói, sư đệ chẳng mấy chốc sẽ đến Thâm Nguyên Đảo. Tu tiên giả bắt đầu nhiều lên, bọn họ thần sắc có chút thư giãn, đoán chừng nơi này tới gần Thâm Nguyên Đảo trong 50 dặm. Căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức Thâm Nguyên Đảo quy định, đảo bên ngoài tròn 50 dặm hải vực tu tiên giả ở giữa không được phát sinh tranh đấu, nếu như bị phát hiện về sau, sẽ bị Thâm Nguyên Đảo đội tuần tra cầm xuống, những thứ này đội tuần tra thậm chí có thể tùy thời đánh giết tu tiên giả. Lục Khôn đã từ suy nghĩ giữa lấy lại tinh thần, hắn gật đầu nói, nghe nói Thâm Nguyên Đảo có cái trưởng lão hội, là từ thập đại môn phái Nguyên Anh kỳ tu sĩ tạo thành, trừ 10 vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ làm trưởng lão ngoài ra, đạo nhất môn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng là Thâm Nguyên Đảo vinh dự trưởng lão, cái này đội tuần tra tu tiên giả thì là thập đại môn phái đệ tử, mỗi một lần đều có một vị kết đan kỳ tu tiên giả dẫn đội, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở chỗ này tranh đấu, cũng phải ước lượng đo một cái trưởng lão hội. Chu Hiểu Phong hít một hơi mang theo biển mùi tanh nồng hậu dày đặc linh khí, mang theo vài phần thỏa mãn chi sắc nói, thập đại môn phái là Thâm Nguyên thành ích lợi lớn nhất, tự nhiên muốn vì cái này cự lớn hòn đảo nhận gánh trách nhiệm, chứ kết đan kỳ tu sĩ, mỗi một cái tiến đảo tu sĩ đều cần đưa ra linh thạch, cái này Thâm Nguyên đảo phun ra nuốt vào tu tiên giả hàng trăm hàng ngàn, cái này nhập đảo phí cũng là một món thu nhập, hoặc là sẽ làm để ý Thâm Nguyên đảo trăm năm quyền cư ngụ thu hoạch Thâm Nguyên đảo lệnh bài, dạng này mỗi lần ra vào cũng không cần giao linh thạch. Sau đó Chu Hiểu Phong mặt lộ vẻ mấy phần đau lòng chi sắc nói, đáng tiếc cái này quyền cư ngụ vẻn vẹn cái thông hành chứng, nếu là muốn ở bên trong tránh thức ở lại còn muốn thuê động phủ trên trăm năm cũng là hơn ngàn trung giai linh thạch tiêu xài, cửa hàng thuê phí dụng thì càng cao. Lục Khôn sờ sờ túi chữ vật đập đi miệng nói, cũng may hai cái xích luyện tông đệ tử giá trị con người không nhỏ, chúng ta trước đó tính qua, những linh thạch này đủ để cho chúng ta ở lại trăm năm, tăng thêm mấy vị sư huynh. Tích lũy linh thạch 100 năm cửa hàng thuê phí cần phải giao nổi, sư đệ, phía trước cái kia hẳn là Thâm Nguyên Đảo. Lục Khôn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một mảnh rộng lớn trên biển lớn, có một mảnh to lớn sương khói mông lung, bụ khí sau mơ hồ có thể thấy được một cái cự hình màu đen hòn đảo. Rất nhanh, Chu Hiểu Phong thì điều khiển linh con thoi, cùng phụ cận tu tiên giả một dạng, bay về phía đảo bên ngoài duy nhất không có sương mù địa phương, cái kia chính là Thâm Nguyên Đảo lối vào. Chung quanh tu tiên giả có mấy vị cũng là lần đầu tiên tới Thâm Nguyên Đảo, nhìn thấy khổng lồ như thế hòn đảo, đều nghị luận ầm ĩ, lời của bọn hắn cũng lục tục ngo ngoe truyền đến Lục Khôn bọn họ trong tai. Căn cứ ghi chép Thâm Nguyên Đảo khoảng chừng hơn trăm dặm dài, 40, 50 dặm bao quát mà. Lại toàn bộ hòn đảo đều là một cái linh mạch to lớn, có thể xưng tu luyện giả bảo địa, đúng vậy a, nếu không phải trăm năm tiền thuê quá đắt ta hận không thể ở chỗ này khổ tu cái trăm năm, vậy ta rất có thể từ trúc cơ trung kỳ tiến vào trúc cơ đại viên mãn. Linh khí là một mặt khác là nơi này an toàn tính cực cao, người nhìn bên ngoài những sương mù này, cũng là trong truyền thuyết ngũ hành nguyên quang trận. Đây chính là tinh nguyệt các tư thượng cổ thời kỳ lưu truyền thừa trận pháp tại thập đại môn phái hợp lực phía dưới mới bố trí đi ra, nghe nói có thể tùy tiện chống đỡ Nguyên Anh hậu kỳ công kích, nội bộ có thập đại môn phái chấp pháp đội coi như ngươi cứu ra rất nhiều, tại Thâm Nguyên trong đảo cũng không cần lo lắng. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong rốt cục lộ ra mấy phần nụ cười, ở chỗ này, tại phía xa Ngụy Quốc Ma Linh Môn đối bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Một chút thời gian, bọn họ liền đến một cái tương đối lớn bên bờ biển, nơi này có hai cái cửa vào, một chỗ là trận pháp tường ốp, chỉ cần trên người có ở lại lệnh bài, liền có thể thông qua tường ốp trực tiếp tiến vào Thâm Nguyên Đảo. Một chỗ khác cũng là hiện ra linh quang trận pháp thông đạo, Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong hướng một bên một cái pháp khí trong chậu ném vào 20 khối linh thạch liền từ cái lối đi này đi vào. Đi qua thông đạo về sau, bọn họ trước mắt nhất thời sáng lên, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt là một cái 10 phần rộng lớn hình vòng đường đi, trên đường phố là đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng cùng người đến người đi tu tiên giả. Liên quan tới Thâm Nguyên Đảo nội bộ cấu thành, bọn họ cũng đã sớm dò nghe. Thâm Nguyên Đảo linh khí là càng đến gần trung tâm vị trí càng nồng đậm, nguyên cớ toàn bộ đảo bị ba cái hình vòng màn ánh sáng, làm 4 bộ phận. Trung tâm nhất một trong vòng, là Thâm Nguyên Đảo linh khí lớn nhất rồi rào chỗ trong này tích không lớn, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ có tư cách cư ngụ ở nơi này, coi như ngươi có lại nhiều linh thạch cũng không được. Chính vì vậy, Thâm Nguyên trên đảo thường trú Nguyên Anh kỳ tu sĩ khoảng chừng tầm 10 tên, liền xem như biển sâu khu vực yêu thú đại cử tiến công, Thâm Nguyên Đảo cũng có thể kiên trì đến nội địa viện binh đến. Lại hướng bên ngoài cũng là nhị hoàn được khu vực, cái này trong cơ bản lên đều là kết đan kỳ tu sĩ, đương nhiên cũng có cá biệt giá trị con người kinh người trúc cơ kỳ tu sĩ ở nơi này, chỉ cần ngươi giao nổi đắt đỏ linh thạch liền xem. Như luyện khí kỳ tu sĩ, ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện trăm năm. Về sau cũng là ba vòng bên trong, nơi này linh khí so bên trong hai khối khu vực mỏng manh không ít, là đại bộ phận tu sĩ ở lại vị trí. Ba vòng được khu vực diện tích cực lớn, lít nhà lít nhít không biết có bao nhiêu động phủ, có thể cứ việc nơi này muốn so nhị hoàn được tiện nghi chút nhưng cũng không phải bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ ở nổi. Về phần ba vòng bên ngoài khu vực cũng là Thâm Uyên đảo tất cả giao dịch cửa hàng chỗ cũng được xưng là Thâm Uyên phường thị. Cái này phường thị chỉ có một con đường, đầu đường cuối phố tương liên, vạn hình thành một đầu hình vòng đường đi. Cũng có tu tiên giả đem nơi này gọi đùa vì hình vòng phường thị. Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong lúc này thì đứng ở cái này hình vòng trên đường phố. Chu Hiểu Phong nhìn lấy tốt, xấu lẫn lộn, phi thường náo nhiệt hình vòng phường thị, hai mắt tỏa sáng mang nói, đây mới là làm ăn địa phương a, lớn như vậy phường thị, nếu là trước kia ta tuyệt đối không thể tin tưởng. Lục Khôn cũng cảm khái nói, đúng vậy a, coi như tại môn phái đại chiến lâm thời giao dịch điểm ta cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tu tiên giả tụ tập cùng một chỗ. Chu Hiểu Phong đối với tương lai tràn ngập chờ mong, chỉ hướng cách đó không xa một tòa lầu các nói, sư đệ, chúng ta trước đi cái kia Thâm Uyên các, nơi đó là thuê trụ sở cùng cửa hàng địa phương, xem trước một chút có hay không thích hợp cửa hàng. Lục Khôn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, những thứ này liền từ Chu Sư Huynh đến an bài, Chu Sư Huynh tại trong môn làm phong chủ thời gian dài nhất, xử lý những chuyện này cũng lớn nhất kinh nghiệm, không phải vậy mấy vị. Sư Huynh cũng sẽ không để ta cùng Chu Sư Huynh đến đây. Chu Hiểu Phong gật gù đắc ý nói, được cùng ta còn có khách sáo cái gì, chờ chúng ta làm tốt đây hết thảy, liền trở về đem lấy mấy người bọn hắn cùng một chỗ tới. Cách chương,